Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, God Heart, trái tim của vị thần. God Heart, trái tim của vị thần, đó là từ mà Rain nghe thấy được nhắc đến xung quanh doanh trại của Seven Legion. Quân đoàn thứ bảy đã bị tàn phá, trận chiến thảm khốc giữa hai đại quân đã diễn ra ở phần trung tâm của Breastbone Ridge. Ngay phía trên nơi trái tim của vị thần đã chết từng nằm. Do đó, mọi người gọi nó là trận chiến God Heart, một cái tên phù hợp như bất kỳ cái tên nào khác. Không có gì thần thánh trong trận chiến chết tiệt đó, nhưng nhiều trái tim đã bị tổn thương và tan vỡ trong cơn cuồng nộ của nó. Doanh trại của Seven Legion giờ đây trống trải hơn đáng kể so với trước. Góc nhỏ của họ cũng vậy. May mắn thay, không phải vì đội quân của họ chịu tổn thất, đơn giản là vì Fleur đã được gọi đi để giúp chữa trị cho những người bị thương. Và Jay đang ở bên cạnh cô. Vì vậy, Rain và Tama bị bỏ lại một mình. Rain chuẩn bị bữa tối trong khi Tama thực hiện nhiệm vụ của một Centurion chỉ huy. Khi xong việc, họ ăn trong im lặng và sau đó ngủ thiếp đi ngay tại chỗ. Quá kiệt sức, cả về tinh thần lẫn thể chất, để thậm chí trốn khỏi ánh sáng áp bức của bầu trời u ám trong lều của họ. Họ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, ngay khi những người lính mệt mỏi có thể hành quân, song Ami sẽ rời bỏ doanh trại tạm thời và rút lui về phía bắc. Hướng đến Collarbone Plain, suốt Ami rất có thể sẽ truy đuổi. Vì vậy, cuộc hành quân hứa hẹn sẽ khắc nghiệt và không khoan nhượng. Vài giờ sau, Rain và Tama bị Fleur và Jay đánh thức. Những người đã trở về từ bệnh viện dã chiến. Người chữa lành mảnh mai trông như thể sắp kiệt sức vì tinh chất. Và người bạn lén lút của cô cũng không khá hơn. Rain ngáp, dụi mắt, rồi đẩy nồi súp quân đội còn đầy một nửa về phía họ. Đây, ăn đi. Jay gật đầu cảm kích và ngồi xuống. Trong khi đó, Fleur liếc nhìn Tama, cha của cậu đang tìm cậu. Ông ấy đang ở bệnh viện dã chiến. Nhận thấy ánh mắt sắc bén của Tama, cô đặt một tay lên vai cô ấy và nói thêm với giọng điệu an ủi. Vết thương của ông ấy nghiêm trọng, nhưng giờ ông ấy đã ổn. Đừng lo, Tama ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu và đứng dậy. Rain không có việc gì tốt hơn để làm, vì vậy cô quyết định đi theo người hậu duệ trẻ tuổi. Hai người họ đi qua doanh trại của Seven Legion, cuối cùng băng qua đại lộ ngăn cách nó với các đơn vị khác của Song Army. Khi họ đi, họ có thể nghe thấy những người lính nói về trận chiến bằng những giọng nói tê liệt. Trầm lặng, một số chia sẻ nỗi sợ hãi và lo lắng về cuộc rút lui và triển vọng tương lai của Song Army. Tuy nhiên, hầu hết đều nói về Changing Star và Lord Up Shadow, chúa tể bóng tối. Rain liếc nhìn cái bóng của mình, cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô đã chứng kiến cuộc đụng độ giữa anh trai mình và bầy sen của Song. Sự cuồng nộ của nó, quy mô lạnh lẽo, sự hủy diệt. Dù anh ấy đã trấn an cô vẫn lo lắng đến phát điên khi nhìn, siết chặt nắm tay và quên cả thở. Đó là một tình huống kỳ lạ để cô rơi vào. Lord of Shadow là một trong những chiến binh của kẻ thù. Nhưng cô không thể không cổ vũ cho anh thay vì phe của mình. Cuối cùng, hình bóng cao lớn của anh ấy tan thành bóng tối, và trận chiến tiếp tục ở quy mô nhỏ hơn, mang tính con người hơn. Vì vậy, Rain đã không thấy nó kết thúc như thế nào, nhưng cô sớm biết được kết quả. Anh trai cô đã đánh bại bầy sen, bao gồm ba người con gái của nữ hoàng, thực sự nghiền nát họ. Anh ấy cũng đã giết sáu sen, một bằng chính tay mình, năm người khác với sự giúp đỡ của những người hầu của anh ấy. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người không thể ngừng nói về anh trai cô. Dùng mình sợ hãi khi chia sẻ chi tiết về cuộc đụng độ đẫm máu. Rain bản thân cảm thấy có nghĩa vụ phải sợ hãi. Tất nhiên, cô không thể. Hình ảnh của người anh trai kỳ quặc, cáu kỉnh và âm thầm quan tâm của cô hoàn toàn trái ngược với sự đáng sợ. Làm sao cô có thể sợ một người đã làm những chiếc bánh pancake mềm xốp ngon lành để chúc mừng một cuộc săn thành công? Cô tự hỏi những người lính của Song Army sẽ nghĩ gì nếu họ biết rằng Lord of Shadow vĩ đại và đáng sợ có thói quen làm bữa sáng bổ dưỡng cho cô. Mình nên giữ điều này cho riêng mình. Bệnh viện dã chiến không xa, nhưng vẫn mất một lúc để Rain và Tama đến nơi. Cả hai đều không có tâm trạng để nói chuyện, và họ không nói một lời nào về trận chiến với nhau. Tuy nhiên, khi họ đi, Tama liếc nhìn Rain và ngập ngừng trong vài giây. Cậu ổn chứ? Rain nhướng mày. Tất nhiên, cô không ổn. Không ai trong số họ ổn cả. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng nở một nụ cười. Ổn, sao vậy? Tama hơi nhíu mày. Cậu chỉ trông không giống cậu lắm. Bằng cách nào đó, Rain im lặng một lúc, rồi nhún vai với một nụ cười bất lực. Cậu nhận ra à? Tôi không biết. Tôi đoán là hôm nay tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô không thể giải thích rõ ràng. Nhưng thực sự có điều gì đó khác biệt về cô kể từ khi trận chiến kết thúc. Nó tỉnh tế và gần như không thể nhận ra. Không phải về thể chất hay tinh thần. Nhưng chắc chắn nó tồn tại. Ở sâu trong trái tim của cô. Họ đến bệnh viện dã chiến. Đó là một lều bạt khổng lồ thấm đẫm mùi máu và mồ hôi. Cảnh tượng bên trong giống như một bức tranh địa ngục. Nhưng may mắn thay, nó không tệ như nó có thể đã trở thành. Nhiều người bị thương ở trung tâm chiến trường đã được chữa lành một cách kỳ diệu bởi ngọn lửa trắng của Lady Nephis. Trong số những người còn lại, các trường hợp nặng hơn đã được các healer, người chữa lành, Awaken điều trị. Chỉ là không có nhiều healer mạnh mẽ trên thế giới. Và những người thuộc Song Army không có tinh chất vô tận. Vì vậy, những người lính bị thương tương đối nhẹ chỉ có thể chờ đợi trong khi được các bác sĩ thông thường điều trị. Rain nhăn mặt và cố gắng không bịt mũi. Các sĩ quan được điều trị ở một khu vực riêng bên trong lều. Cô đứng lại, để Tama đi vào một mình, và kiên nhẫn chờ gần lối vào. Tuy nhiên, cô vẫn có thể nghe thấy một số cuộc trò chuyện giữa bạn mình và cha cô ấy. Sen of SOTFOW. Cha nghe nói con đã gặp Theo của White Feather Clan. Ồ, thì ra đó là tên của Feather Knight xinh đẹp. Không ngạc nhiên khi cô ta lại rắc rối như vậy. Vâng, con đã thua. Giọng nói kiềm chế của Tama để lộ một chút thất vọng. Sen of Sorrow dường như bật cười trước khi nói một cách bình thản. Không sao cả, cha cũng thua. Có một khoảng im lặng kéo dài. Rồi ông nói thêm với một tiếng thở dài. Thật kỳ lạ, phải không? Lord of Shadow đã cứu mạng con gái của cha. Nhưng hôm nay, cha lại ra trận với ý định giết hắn. Changing Star được cho là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Song Domain. Nhưng hôm nay, cô ấy đã chữa lành và cứu các binh lính của chúng ta. Rain không nghe được phần còn lại. Vì ngay lúc đó, một tiếng thì thầm khẽ vang lên trong tâm trí cô. Này, anh cần nói chuyện với em. Cô ngập ngừng một lúc. Nói đi, em đang nghe đây. Tuy nhiên, cái bóng của cô hơi dịch chuyển trong ánh sáng run rẩy của một memory. Ký ức, phát sáng, như thể đang lắc đầu. Không, không phải ở đây. Đi tìm một nơi riêng tư. Rain thở dài. Cô lại bị kéo vào căn nhà kỳ lạ đó sao? Nhưng cô không thực sự bận tâm. Có lẽ anh trai cô sẽ có thể giải thích sự thay đổi tình tế đã xảy ra với cô trên chiến trường. Hết chương.